tập 297. Chuyện nhà ở Bắc Sơn Tịnh Cư. Xin mời mở quyển kinh ra. Trang thứ 42. Siêu thế hy hữu đệ thập bát. Kinh văn của phẩm này không dài, chúng ta đọc lại từ đầu một lần. Bỉ cực lạc quốc, sở hữu chúng sanh dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng, đản nhân thuận dư phương tục, cố hữu thiên nhân chi danh. Phật cáo A Nan: thí như thế gian bần khổ khất nhân, tại đế vương biên, diện mạo hình trạng ninh khả loại hồ, đế vương nhược tỷ chuyển luân thánh dương, tác vi bỉ lậu, do bỉ khất nhân tại đế dương biên giả, chuyển luân thánh dương oai tướng đệ nhất, tỷ chi đao lợi thiên dương hữu phục xú liệt, giả linh đế thích tỷ đệ lục thiên, tuy bách thiên bội bất tương loại giả. Hôm qua chúng ta đã nói đến chỗ này. Đế Thích Thiên cùng Đao Lợi Thiên Chủ trong dân gian Trung Quốc hay nói đến Ngọc Hoàng Đại Đế, thì chính là nói Ngài. Phước báo của Ngài đích thực là rất lớn, nhưng nếu so sánh với cõi trời thứ sáu Tha Hóa Tự Tại Thiên, vậy thì còn kém rất xa. Cho nên nói là bách thiên bội bất tương loại giả, không thể nào so bì được. Sau đó lại nói đệ lục thiên dương nhược tỷ cực lạc quốc trung Bồ Tát Thanh Văn quang nhan dung sắc, tuy dạng ức bội bất tương cặp đãi. Mấy câu nói này chúng ta phải nên nghiền ngẫm tỉ mỉ mà thể hội, không thể cứ mập mờ mà đọc cho qua. Cảnh giới và ý nghĩa bên trong đều không thể nghĩ bàn. Trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên, là nơi có phước báo lớn nhất trong dục giới. Lên cao hơn nữa thì đó là sắc giới thiên, đây không phải là dục giới. Cõi trời thứ sáu, ở nơi đó của họ một ngày bằng 1600 năm ở dân gian này của chúng ta. Phía trước cũng đã giới thiệu qua với các vị là Bồ Tát Di Lặc trú ngụ tại trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là tầng trời thứ tư. Một ngày ở đó bằng với 400 năm ở nhân gian này của chúng ta, thọ mạng đến 4000 tuổi. Lại thêm một tầng, tầng trời thứ năm là Hóa Lạc Thiên. Phước báo của họ thì cao hơn gấp đôi so với tầng thứ tư, cũng có nghĩa là chỗ của họ một ngày bằng 800 năm chúng ta ở nơi đây. Tăng gấp đôi là 800 năm, tuổi thọ là 8000 tuổi. Lại thêm một tầng nữa là tầng trời thứ sáu, là tha hóa tự tại thiên. Tha hóa tự tại thiên ở đó một ngày bằng nhân gian của chúng ta là 1600 năm. Trung Quốc có tiếng là 5000 năm lịch sử. Trên thực tế có văn tự ghi chép thì đại khái có thể truy ngược lại được khoảng 3000 năm. Ở tha hóa tự tại thiên chỉ mới có 2 ngày. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ cho thật kỹ. Phước báo của thiên nhân từ ở chỗ này thì bạn có thể thể hội được đôi chút. Vì sao mà rất nhiều người đều muốn được sanh lên trời? Trời có rất nhiều tầng. Thế Tôn đã nói với chúng ta, khác nhau là rất lớn, không phải là khác biệt ít. Khác biệt rõ ràng nhất là 28 tầng trời. Tầng trên thì thù thắng hơn tầng dưới. Cho nên sanh lên trời, sanh đến tầng trời nào thì không thể qua loa đại khái được. Trong Phật Pháp đã nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Thiên dương ở tầng trời thứ sáu. Đây không phải là cư dân ở trên trời mà là thiên dương. Cũng giống như là hoàng đế ở trên thế gian này. Hoàng đế là người có phước báo lớn nhất, còn thiên dương là người có phước báo lớn nhất ở trên trời. Dùng người này để mà so sánh với Cực Lạc Quốc Trung Bồ Tát Thanh Văn. Đây là các vị nhất định phải nên biết. Ở thế gian này của chúng ta tu Pháp Tiểu Thừa, giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì sẽ được gọi là Thanh Văn. Ở thế gian này mà tu Pháp Đại Thừa, khi đến Tây Phương Cực Lạc thì gọi là Bồ Tát. Cho nên các vị đồng tu, nếu không giảng sanh thì thôi, còn mà giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đều gọi là Bồ Tát. Vậy thì phước báo lớn cỡ nào? Ở chỗ này các vị hãy từ từ mà suy nghĩ. Thiên dương của tầng trời thứ sáu là tha hóa tự tại thiên, cũng không thể so sánh được với bạn. Nếu như mà đứng trước mặt của bạn là quang nhan dung sắc, hào quang của bạn dung nhan của bạn, sắc tướng của bạn thì là tuy dạng ức bội bất tương cập đãi. Phước báo của bạn, phước đức của bạn vượt hơn so với thiên dương tầng trời thứ sáu đến dạng ức lần. Ở tại những chỗ này, các đồng học giảng kinh thì các vị phải nên lưu ý học tập cách nói thiền xảo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái sự việc này nếu không phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta nghe mà để chúng ta nói, thì bạn có cách nào để nói cho được rõ ràng hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật lời Ngài nói tuy không nhiều, lại nói được rõ ràng minh bạch với bạn như vậy. So sánh từng bậc một, để cho bạn từ chỗ này mà thể hội được. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phước đức không thể nghĩ bàn. Vì thế mà phẩm đề gọi là siêu thế hy hữu. Siêu thế thì không khó, nhưng hy hữu thì không phải chuyện dễ. Thật sự là hy hữu. Đoạn ở phía sau thì nói đến, đó là y báo của họ. Cái y báo này là nói hoàn cảnh cuộc sống. kinh văn cũng không dài. Sở xử cung điện, y phục ẩm thực, do như tha hóa tự tại thiên dương. Tha hóa tự tại thiên dương chính là phía trước nói đến vua của tầng trời thứ sáu. Trên thực tế, thiên dương của tầng trời thứ sáu này không thể nào so bì được với đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thấp nhất là phàm thánh đồng cư độ, người hạ hạ phẩm giảng sanh, mà thiên dương tầng trời thứ sáu không thể so sánh. Nói đến hoàn cảnh cuộc sống của bạn, hoàn cảnh nơi mà bạn cư trú, cái nơi này gọi là do như, thực tế mà nói thì siêu vượt là quá nhược. Vì sao vậy? Phước báo của thiên dương tầng trời thứ sáu là tiếp nhận sự cúng dường của tầng trời thứ năm. Tầng trời thứ năm là hóa lạc thiên, cũng rất là tự tại. Tất cả sự hưởng thụ của họ là tùy tâm biến hóa ra để hưởng thụ. Đến thiên dương của tầng trời thứ sáu thì tự mình không cần phải biến hóa, mà có người biến hóa ra đem đến cho bạn. Bạn phải hiểu được cái ý nghĩa thật sự là ở chỗ này. Tất cả những thọ dụng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính mình không cần phải khởi tâm động niệm, tự tự nhiên nhiên đều biến hóa ra mà thành, bà liền có thể hưởng thụ. Cũng như tầng trời thứ sáu vậy, tầng trời thứ sáu không phải bận tâm chút nào. Gọi là muốn áo được áo, muốn ăn được ăn. Ý niệm vừa động thì tất cả những thứ bạn cần liền hiện ra ngay trước mắt. Câu nói này chủ yếu ý nghĩa là như vậy. Cho nên chánh báo chân thật của thiên dương tầng trời thứ sáu không thể so bì, bị vượt qua đến vạn ức lần. Y báo cũng như vậy, y báo cũng bị vượt qua vạn ức lần. Cái đạo lý này thì chúng ta phải hiểu. Đây là nói phước đức của chúng sanh ở thế giới Tây Phương rất lớn, quả thật là không thể nghĩ bàn. Đây đều là thuộc về dạng năng tính chi pháp. Vì thế ngày trước Hạ Liên Cư lão cư sĩ thường nói, Tịnh tông khó nhất chính là lòng tin. Xác thực đây là pháp rất khó tin. Thiền tông khó nhất là nghi tình, nghi tình không thể tháo gỡ được. Tịnh tông khó khăn lớn nhất là không thể đề khởi được lòng tin. Vậy thì phải làm sao? Hà lão đã đưa ra cho chúng ta một kiến nghị, đó là đọc sách. Đọc sách ở đây chính là đọc kinh. Bạn phải đọc nhiều kinh, xem nhiều chú giải, sau đó thì mới có thể đoạn nghi sanh tính. Bạn đã hiểu được rõ ràng tường tận cái chân tướng sự thật này rồi, thì hà cớ gì ở thế gian này để chịu tội chứ? Thế gian này quá khổ rồi, cần phải nên cầu giải thoát, cần phải nên cầu siêu vượt. Ngày nay chúng ta đã gặp được con đường giải thoát cao siêu, thật không dễ dàng gì mà có được. Chân thật là trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu, sau khi gặp được phải thật làm. Ở trong một đời này phải có được thành tựu. Làm sao một đời này có được thành tựu? Có thể nắm phần chắc chắn. Vậy thì phải loại trừ hết tất cả chướng ngại. Chướng ngại loại trừ rồi thì con đường giảng sanh này của bạn sẽ được thuận buồm xuôi gió. Chướng ngại nói ở đây chính là nghiệp chướng. Chư tổ sư đại đức xưa đây đều rất chú trọng đến nghiệp chướng. Nghiệp chướng là phải tiêu trừ, nghiệp chướng là phải diễn ly. Việc đới nghiệp giảng sanh mà trong Tịnh Tông đã nói, câu nói đó chúng ta phải thấu hiểu cho chính xác, không thể được hiểu sai ý. Cái đới nghiệp này nghĩa là chỉ mang theo chủng tử tập khí ở trong A Lại gia thức, chứ không mang hiện hành, là nói mang cái nghiệp như vậy. Những cái nghiệp hiện hành ở hiện tại thì không thể nào mang đi được. Thật sự muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ thì nhất định phải y giáo phụng hành, phải đem phiền não tập khí của chính mình mà buông bỏ ngay trong cuộc sống hàng ngày, phải chân thật buông xuống, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải tùy thuận theo sự giáo huấn của Phật Đà. Giáo huấn của Phật Đà là ở đâu vậy? Chính là ở trong bộ kinh này. Phía trước tôi đã nói qua với các vị rồi, thế giới Tây Phương bốn độ ba bậc chính phẩm, thì cái bốn độ đó là dụng tâm không như nhau. Ba bậc chính phẩm thì nguyên lý nguyên tắc là như nhau. Tôi từng nói cái đạo lý mà bộ kinh Vô Lượng Thọ này đã nói, nếu bạn đều thấu đáo, đều tường tận rồi, thông đạt tường tận thì sẽ biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình. Cái tư tưởng kiến giải này thì chính là Phật tri Phật kiến mà trên kinh Pháp Hoa đã nói. Cách nhìn cách nghĩ của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh hoàn toàn tương ưng với trên kinh đã nói. Các Phật tri Phật kiến này đem tất cả những cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm của mình trong quá khứ mà tu sửa trở lại, bỏ đi cách nhìn cách nghĩ của chính chúng ta mà tiếp nhận cách nhìn cách nghĩ ở trong kinh điển, đem tư tưởng của chúng ta mà chuyển trở lại. Đây gọi là tu hành. Tu là tu sửa, hành là hành vi. Tư tưởng kiến giải là thuộc về hành vi của ý nghiệp. Bạn từ cái chỗ này mà làm ra một sự chuyển biến, sau đó thì lời nói, hành vi. Quyển kinh này vừa mở đầu thì đã dạy cho chúng ta cái tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của việc tu hành. Thiện hộ tam nghiệp. Câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thiện hộ tam nghiệp, bạn hãy xem sự từ bi của Phật Đà, sự thiện xảo dạy bảo chúng ta của Phật Đà. Thông thường chúng ta nhìn thấy ở trên kinh nói tam nghiệp đều nói thân khẩu ý, đều là nói theo thứ tự này. Nhưng mà trên kinh Vô Lượng Thọ thì không theo thứ tự này. Câu thứ nhất là khẩu nghiệp. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Chúng ta có làm được hay chưa? Cơ chính là chăm chọc người khác, quá chính là nói lỗi lầm của người khác. Câu đầu tiên thì nói là câu này, thiện hộ khẩu nghiệp. Hãy nghĩ lại xem, chúng ta trong cuộc sống thường ngày có phải vẫn là ưa thích châm biếm người khác? Vẫn là ưa thích nói lỗi của người khác. Đây gọi là tạo nghiệp. Người như vậy mà niệm Phật thì không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Giảng sanh tuyệt đối không phải là nói bạn mỗi ngày niệm được bao nhiêu Phật hiệu thì có thể giảng sanh. Niệm có nhiều đi nữa, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu. Tổ sư Đại Đức xưa nay nói rất hay: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rắc họng cũng uổng công, không thể giảng sanh được. Điều kiện gì mới có thể giảng sanh? Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Tâm địa thanh tịnh chính là tam nghiệp thanh tịnh. Họ một ngày niệm một câu Phật hiệu, họ cũng có thể giảng sanh. Họ không niệm cũng có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Họ không niệm là miệng không niệm, chứ tâm của họ thì cùng với A Di Đà Phật là như nhau, tâm tâm tương ưng. Họ sao lại không thể giảng sanh chứ? Phàm phu chúng ta từ sớm đến tối niệm A Di Đà Phật, đó là huấn luyện, là luyện tập, phải đem tâm niệm cho được thanh tịnh, hành cũng niệm cho thanh tịnh. Ý nghĩa là ở chỗ này: tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Câu này cũng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên ba câu phía trước này là tịnh nghiệp tổng trì pháp môn. Giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Tất cả chúng sanh chúng ta đều phải tôn trọng. Cho nên thành Phật, Bồ Tát tu hành thành Phật không có bí quyết gì khác. Các vị xem Ấn Quang Đại Sư văn sao, có người đã thỉnh thị qua giới Ấn Tổ Ngài, hỏi Ngài trong nhà Phật tu hành có bí quyết gì hay không. Hy vọng là có bí quyết thì dễ dàng đạt được. Vậy thì tu hành dễ quá rồi. Cái gọi là bí quyết chính là cương lĩnh, là nguyên tắc mà chúng ta nói ngày nay. Tóm tắt rõ ràng, danh từ ở trong kinh Phật thì gọi là pháp môn tổng trì. Ấn Tổ trả lời là có. Chỉ hai chữ là thành, kính. Trong thì chân thành, ngoài thì tôn kính. Hiện tại ở Trung Quốc, thuật ngữ dùng trong cuộc sống thường ngày, khi tôn trọng đối với người khác, nói là ông gì đó, tôn kính, thêm chữ tôn kính. Trong thì chân thành, ngoài thì tôn kính. Đây là bí quyết. Tất cả chư Phật Bồ Tát, các ngài đối với tất cả chúng sanh, quyết định là không dám không tôn trọng, quyết định là không dám không thành kính. Vì sao vậy? Tôn trọng thành kính là tánh đức, là trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn có. Hiện tại bạn không biết tôn trọng người khác, không có thành ý, là do bạn đã mê mất tự tánh. Ngày nào đó bạn tu hành công phu thành tựu, trong thiền tông thì gọi là minh tâm kiến tánh. Người kiến tánh rồi thì tâm thành kính sẽ sanh khởi lên, tâm tôn kính cũng sanh khởi lên, tự nhiên mà sanh khởi ra. Nếu như bạn không tin tưởng, bạn hãy đi xem Lục Tổ Đàn Kinh của thiền tông. Đại sư Lục Tổ đã kiến tánh rồi, khai ngộ rồi. Bạn hãy xem đại sư ngài một đời xử sự đối người tiếp vật, ngài có người nào mà không cung kính chứ? Người đọc sách chúng ta cần phải chú ý từ cái điểm này. Người xưa nói là trước nhãn, nghĩa là bạn phải quan sát, suy nghĩ từ chỗ này, học tập từ những chỗ này, thì thật sự bạn sẽ học được điều gì đó. Trong nhà Phật có rất là nhiều các loại sám nghi. Sám nghi là chuyên môn nói về việc tu hành, là Tổ sư Đại Đức đã biên soạn. Câu đầu tiên chính là nhất thiết cung kính. Phật là như vậy, nhà nho thì cũng là như vậy. Các vị hãy xem trong lễ ký. Trong lễ ký câu đầu tiên là gì? Khúc lễ viết vô bất kính. Thật sự là có cái tâm thành kính. Thiện hộ tam nghiệp thì bạn rất dễ dàng làm được. Bạn sở dĩ mà làm không được, cảm thấy quá khó khăn, thì chính là do bạn ngoài thì không thành, trong thì không kính, cho nên bạn làm không được. Điều này mà làm không được, một đời này của bạn, bất luận là dụng công như thế nào, bất luận tu hành như thế nào, thì bạn cũng chỉ là kết cái duyên với A-di-đà Phật mà thôi. Trong đời này không thể nào giảng sanh. Phải nên biết, chúng ta kết duyên với A-di-đà Phật đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Trong đời quá khứ đã kết duyên với A-di-đà Phật rồi. Nếu như mà không có cái duyên với A-di-đà Phật thì bạn sẽ không đến nơi đây để nghe kinh. Bạn đến nơi đây lại có thể ngồi được 2 giờ đồng hồ. Bạn có thể ngồi được. Thì trong đời quá khứ, cái duyên với tịnh độ, với A-di-đà Phật là rất sâu. Bởi vì sao mà bạn vẫn chưa đi được gì? Chính là vừa rồi mới nói, bên trong không đủ thành kính. Bên ngoài thì không có tuân thủ. Giáo huấn của Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn là tùy thuận theo phiền não tập khí của mình. Vậy này thì phiền phức to rồi. Như thế nào thì mới gọi là tùy thuận theo giáo huấn của kinh điển? Là phải chăm chỉ học tập từ cái chỗ này. Đương nhiên, trong đời này của bạn sẽ nắm chắc Phật giảng sanh. Đời này của bạn hiện tiền thì khẳng định bạn sẽ được pháp hỷ sung mãn, tràn đầy lòng tin đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn đối với cái thế gian này, thế giới ta bà, trên trời hay ở nhân gian, cũng quyết định không có một chút ô nhiễm. Thân tâm thanh tịnh. Cho nên tu hành là phải bắt đầu từ khẩu nghiệp, sau đó thì mới nói đến thân nghiệp. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Luật nghi, cái này thì khó. Hôm nay chúng ta nói đến luật nghi. Chúng ta chỉ lấy sa di luật nghi, 10 giới điều, 24 oai nghi. Hiện tại ở Tô Quyên Ba, học viện của chúng ta, nếu là tứ chúng đồng tu sống ở trong học viện này tại gia xuất gia thì yêu cầu của chúng tôi là đệ tử quy của nhà Nho. Trong nhà Phật thì chính là Sa Di Luật Nghi. Cái này không phải là để nói, không phải để đọc tụng, mà là phải làm được. Bạn làm không được thì không được rồi. Làm không được thì bạn sẽ không giống thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Cái này thì phải có thời gian. Chân thật giác ngộ, chân thật đem hết thảy thế gian, xuất thế gian, tất cả đều buông bỏ, một môn thâm nhập. Trong một đời này, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, nhất định không có một chút xen tạp nào. Phật pháp còn không được xen tạp thì thế gian pháp làm sao có thể xen tạp chứ? Thân tâm của bạn thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh đối với giảng sanh tịnh độ, bản thân bạn sẽ cảm thấy mình nắm được phần chắc chắn. Tính tâm của bạn mới sanh khởi lên. Cái tính tâm này là gì? Tin tưởng chính mình trong một đời này chắc chắn được giảng sanh. Cái tính tâm này không hề có một mảy may nghi hoặc. Nói rõ hơn, trong các kinh điển đều có nói rất nhiều. Bạn hãy xem phẩm 32 đến phẩm 37 là nói rõ ràng. Phẩm thứ hai ở phía trước là tổng cương lĩnh, nói thiện hộ tam nghiệp, còn nói rõ thì là phẩm 32 đến phẩm 37. Cho nên một bộ kinh thì đã đủ rồi. Chăm chỉ nỗ lực mà học tập thì một đời này mới không uổng phí. Kinh điển mỗi câu mỗi chữ ý nghĩa đều sâu rộng vô bờ, không có bờ mé. Chúng ta lại xem tiếp đến đoạn kinh văn sau cùng. Chí ư oai đức, giai vị thần thông biến hóa, nhất thiết thiên nhân bất khả vi tỷ, bách thiên vạn ức bất khả kế bội. Oai đức, trong chú giải của Hoàng Niệm Tổ đã nói rất rõ ràng. Oai là oai thần, đức là công đức. Giai vị chính là nói phẩm vị. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta biết có bốn độ, ba bậc, chín phẩm. Đây chính là nói giai vị. Nhưng mà cái thế gian này quả thực là không giống với thế giới của chư Phật khác. Ở trong sắc độ của chư Phật khác thì giai vị này rất là rõ ràng minh bạch, không có cách nào vượt cấp. Cũng giống như việc học ở trong các trường học ở thế gian này của chúng ta, tiểu học đến trung học rồi đại học, quyết định không thể trộn lẫn với nhau. Không phải ở trong cùng một ngôi trường, còn ở trong mỗi ngôi trường thì lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng quyết là không thể ở trong cùng một phòng học, đều phân ra cho bạn. Sát độ chư Phật mười phương đại khái đều là như nhau. Thế giới Tây Phương thì đặc biệt, đặc biệt ở chỗ trong cùng một giảng đường. bốn độ ba bậc chính phẩm đều ngồi cùng với nhau, cho nên gọi là bình đẳng pháp. Thế nhưng rất là lạ, tuy rằng ngồi cùng với nhau nhưng khóa trình học của mỗi người thì lại không như nhau. Mỗi người đạt được lợi ích khác nhau nhưng lại có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đó là một pháp môn rất đặc biệt. Ở trong 48 nguyện đã nói qua, Thế Tôn ở trong bộ kinh điển này cũng đã giới thiệu tường tận với chúng ta. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Phía trước tôi đã nói với các vị, không sai, bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hết thảy đều là Bồ Tát, chính là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí là tiếng Phạn, ý nghĩa là gì vậy? Ý nghĩa dịch ra là bất thối chuyển. Cái bất thối chuyển này rất đặc biệt, không phải là bất thối chuyển thông thường. Cho nên Tổ sư Đại Đức ở trong các chú sớ nói với chúng ta, đó là viên chứng tam bất thối. Điều này thật không đơn giản. Ở trong tam bất thối, điều thứ nhất là vị bất thối. Vị là nói cấp vị của bạn, địa vị của bạn. Bạn chỉ có lên cao, bạn không có xuống thấp. Người nào thì có thể đạt được là tiểu thừa tu đà hoàng, là chứng được sơ quả, là tiểu thừa tu đà hoàng. Đại thừa viên giáo, Tịnh Độ Tông là viên giáo. Sơ tính vị Bồ Tát, cấp bậc của Bồ Tát là thập tính: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đây là cấp bậc thứ nhất. Bồ Tát là Bồ Tát sơ tính vị chứng vị bất thối. Tuy là họ vẫn chưa siêu vượt sáu nẻo luân hồi, nhưng quyết định là họ sẽ không thối chuyển thành phàm phu. Họ là thánh nhân, sẽ không chuyển lại thành phàm phu. Ở trong sáu cõi thì quyết không bị đọa ba đường ác. Sự tu hành của họ chính là lên xuống giữa cõi trời và nhân gian, giữa trời và nhân gian. Đây là chứng vị bất thối. Cái vị bất thối này cách chứng là như thế nào? Trong các kinh luận Phật đã nói với chúng ta rất nhiều. Phật nói với chúng ta phiền não có hai loại lớn: kiến tư phiền não và tư phiền não. Tư phiền não chính là tư tưởng sai lầm, kiến phiền não chính là kiến giải sai lầm. Bạn đã đoạn được rồi, kiến giải sai lầm rồi. Hay nói cách khác, cái kiến giải của bạn đã hoàn toàn chính xác, nhưng mà tư tưởng vẫn còn có sai lầm, kiến giải quyết định không có sai. Điều này thuật ngữ ở trên kinh Phật nói là đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc, chứng tiểu thừa tu đà hoàng, Bồ Tát đại thừa sơ tính vị là vị bất thối. Thật là không dễ dàng. Chúng ta muốn từ giáo hạ mà tu hành chứng quả, nói lời thành thật, trong đời này không có hy vọng gì. Bạn làm không được. Điều thứ hai đó là hành bất thối. Hành bất thối là đại thừa Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không bị thối xuống tiểu thừa. Đại thừa thì khó tu, dễ bị đọa lạc hơn tiểu thừa. Đại thừa dùng lời của chúng ta hiện nay mà nói, phải chịu đựng được vô vàn sự khảo nghiệm mà bạn đều có thể không thối tâm, vậy thì mới được. Gặp phải một chút trở ngại thì đã thối tâm, vậy thì không được rồi, vậy thì không thể thành tựu. Nói đến hành bất thối, Huyền giáo Bồ Tát cũng chính là nói Bồ Tát ở trong mười pháp giới. Pháp giới bốn thánh chúng ta hiểu được là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Bồ Tát ở trong pháp giới bốn thánh tuyệt đối sẽ không bị thối chuyển xuống thành tiểu thừa. Thứ ba, cao nhất là niệm bất thối. Cái niệm bất thối này chính là niệm niệm đều hướng về vô thượng Bồ Đề, họ sẽ không thối chuyển. Vì này ở trong mười pháp giới không hề có. Đến nhất chân pháp giới, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, sanh đến nhất chân pháp giới thì cái ý niệm này sẽ không thối. Cho nên niệm bất thối, ba loại bất thối đều có đủ. Niệm bất thối đương nhiên hạnh cũng bất thối, đương nhiên gì cũng bất thối. Đây gọi là tâm bất thối. Nhưng mà ở trong kinh luận Tịnh Độ nói với chúng ta viên chứng tâm bất thối. Chứng được tâm bất thối đó chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì được rồi. Nhưng không viên, viên chứng tâm bất thối thì cái viên này rốt cuộc là cấp bậc gì? Chính là A Duy Diệt Trí. A Duy Diệt Trí là viên chứng tam bất thối. Trong các kinh luận thông thường nói là từ thất địa trở lên. Viên giáo sơ địa Bồ Tát đến thất địa là 37 cấp bậc. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là 30 bậc. Từ sơ địa đến thất địa nữa là 37 cái tầng bậc. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thực ra mà nói đới nghiệp giảng sanh cũng chưa phá một phẩm phiền não nào. Hạ hạ phẩm giảng sanh hoặc giả là trung hạ phẩm giảng sanh, đến được nơi đó thì bạn chính là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, chính là Bồ Tát viên chứng tam bất thối. Những lời này thì ai tin? Không có ai tin. Cho nên gọi là pháp khó tin. Khó tin không phải là nói những người như chúng ta, mà là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát đều không tin. Làm gì có việc dễ dàng đến gì vậy chứ? Họ đã phải tu rất là gian nan vất vả trong nhiều đời nhiều kiếp mới tu được đến tầng bậc này, mà không nghe nói qua cái sự việc như vậy. Vậy mà những người lơ mơ như chúng ta lại có thể thành tựu được, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì liền cao siêu hơn họ. Đây gọi là lơ mơ có phước của lơ mơ. Người thế gian nói người khờ có phước của kẻ khờ. Chúng ta đều là những người khờ có phước. Gặp được A Di Đà Phật thật sự là người khờ có phước. Cho nên cái pháp môn này quan trọng nhất là phải tin cho được, phải sanh lòng tin, không thể sanh nghi hoặc. Một mảy may nghi hoặc cũng không thể có. Có nghi hoặc chính là chướng ngại rồi. Có nghi hoặc chính là nghiệp tội. Một chút gì cũng không thể có. Cho nên đây là viên chứng tam bất thối. Đến được bên đó được gọi là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, không phải là Bồ Tát thông thường. Oai đức gia dị thần thông biến hóa, hết thảy đều có đủ. Mà những thứ này đều là tự nhiên. có phải là bạn tự bạn tu được hay không? Không phải. Tự mình mà tu được gì thì phiền phức rồi. Từ phàm phu mà tu đến thất địa Bồ Tát, nói thì dễ, làm thì khó. Trên kinh Đại Thừa thường nói, Bồ Tát tu thành Phật phải cần ba đại A Tăng kỳ kiếp, không phải nói người thông thường như chúng ta. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là tính từ lúc chứng viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Ngày nào đó bạn phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì bắt đầu tính từ ngày đó. Nếu muốn tu hành đạt đến Phật quả cứu cánh thì phải cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, khoảng thời gian dài đến như vậy. Ở trên kinh Đại Thừa đã nói được rất rõ ràng, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu 30 bậc, chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. 30 bậc này muốn học xong thì phải cần một A Tăng kỳ kiếp, càng lên cao càng khó khăn. A Tăng kỳ kiếp thứ hai thì tu 7 cấp bậc, chính là sơ địa đến thất địa, vậy là hai A Tăng kỳ kiếp. Hay nói cách khác, bạn muốn dựa vào tự mình tu hành, trước khi phá được vô minh thì không tính. Nếu tính luôn khoảng thời gian trước vào nữa, vậy thì là vô lượng kiếp, không phải ba A Tăng kỳ kiếp. Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân thì mới tính từ cái ngày này. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu đến thập hồi hướng Bồ Tát, tu 30 cái cấp bậc. A Tăng kỳ kiếp thứ hai chính là sơ địa đến thất địa. Đến thất địa mới gọi là A Duy Diệt Trí. Các vị hãy nghĩ xem, người được giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc lập tức liền siêu vượt hai cái A Tăng kỳ kiếp này. Đến bên đó đều trở thành Bồ Tát thất địa. Trên kinh Di Đà đã nhiều lần nói với chúng ta là pháp khó tin, chân thật là khó tin. Làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy chứ. Cho nên cái pháp môn này Thế Tôn đã nói rất hay: Duy hữu chư Phật, phương năng cứu cánh. Thế giới Cực Lạc rốt cuộc bởi vì sao lại có những hiện tượng này? Vì sao mà lại có những việc không thể nghĩ bàn này? Chỉ có trên quả địa Như Lai thì các ngài mới hiểu, mới hiểu được một cách rõ ràng. Hay nói cách khác, đẳng giác Bồ Tát cũng chưa được, cũng chưa thể hiểu được thấu triệt đối với những sự tướng vi diệu này của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở trên kinh Phật đã có nói một thí dụ: đẳng giác Bồ Tát nhìn thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng như xem trăng sao tấm màn vậy. Có một tấm màn vải, màn vải rất thưa và mỏng, cách một lớp màn mà xem trăng thì cũng nhìn thấy được rất rõ ràng, nhưng vẫn là cách một tấm màn. Chúng ta chân thật đem những chân tướng sự thật này làm được rõ ràng minh bạch thì mới hiểu được cái pháp môn này hiếm có khó gặp. Thì lòng tin, sự quyết tâm đó của bạn mới có thể chân thật được thực tiễn. Nếu bạn không đem những sự việc này làm rõ ràng, làm minh bạch thì lòng tin và nguyện tâm của bạn không phát khởi lên được. Hà lão nói những lời này, tôi xem xong rất là cảm xúc, quả thật không sai chút nào. Có bao nhiêu người niệm Phật, có mấy người đã hạ được cái quyết tâm lớn như vậy? Họ vì sao không thể hạ được cái quyết tâm lớn như vậy? Vì không hiểu được thấu triệt đối với thế giới Cực Lạc. Do đó, Ngài nói một cái phương pháp duy nhất là đọc sách nhiều. Hiện nay thì có thể nói là nghe giảng kinh nhiều. nghe một lần thì không được. Đến khi nào thì mới có thể không cần nghe nữa? Đến khi minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ thì bạn có thể không cần phải nghe nữa, thì chỉ chuyên tâm niệm Phật. Cái cảnh giới này trong Tịnh Tông chúng ta thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Đến lý nhất tâm bất loạn thì mới có thể nói chúng ta không cần xem kinh, không cần nghe kinh nữa. Sự nhất tâm cũng không được. Nghe kinh là để giúp bạn hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thì vấn đề gì cũng giải quyết được, bạn cũng không lại nghi hoặc nữa. Không những đối với Tịnh Tông không nghi hoặc, mà đối với tất cả Phật Pháp, tất cả thế gian Pháp đều không nghi hoặc. Tâm của bạn quả thật là như ao nước tĩnh lặng vậy. Bất luận cảnh giới gì hiện tiền thì cũng không sanh khởi một niệm gì. Vào lúc này thì có thể không cần phải nghe kinh, hoàn toàn trở về giới tự tánh. Cho nên oai đức là từ đâu mà đến? Từ trong tự tánh là thấu suốt ra. Giống như những phàm phu đới nghiệp giảng sanh chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, oai đức thứ bậc của chúng ta cũng đều hiện tiền. Từ đâu mà đến vậy? Từ oai thần bổ nguyện của 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì, được Phật lực gia trì thì oai đức của chúng ta sẽ hiện tiền. Vẫn là tánh đức của tự tánh, nhưng mà tánh đức của tự tánh chúng ta không phải tự mình phá mê khai ngộ mà hiện tiền, mà là do oai thần của Phật A-di-đà gia trì cho, làm cho tánh đức của chính mình hiển hiện ra bên ngoài. Vẫn là một sự việc như vậy. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Sau khi bạn hiểu rồi, bạn mới có lòng tin. Tất cả chẳng qua là tự tánh vốn có. Không những oai thần là vốn có, tầng bậc nào cũng là vốn có. Thần thông biến hóa đến cái lúc này thì thật sự là thần thông quảng đại rồi. Mọi người xem Tây Du Ký, xem thấy Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Tôn Ngộ Không so bì với Phật Tổ thì lại kém rất xa, không thể nào so bì được. Đó chỉ là thần thông rất nhỏ mà thôi. Vì vậy đến lúc này thì bạn thần thông biến hóa dường như ngang bằng với Phật rồi. Đây là được oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Ngang bằng với Phật, diện mạo giống như Phật, thể chất giống như Phật, oai thần giống như Phật, tầng bậc giống như Phật, thần thông biến hóa cũng giống như Phật, thì thiên nhân sao có thể so bì được chứ? Không cần nói cõi trời thứ sáu, tầng trời dục giới thứ sáu, mà 18 tầng trời sắc giới, 4 tầng trời vô sắc giới còn không thể sánh được. Thừa kém quá xa. Nếu như bạn muốn có cái lợi ích to lớn như vậy, sự thù thắng đến như vậy, thù thắng trong những sự thù thắng như vậy, mà nếu bạn không muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn là kẻ đại ngốc rồi, thì bạn là kẻ mắc sai lầm nghiêm trọng rồi. Khi mà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn sẽ không bị khiếm khuyết một thứ gì, chân thật là được đại viên mãn. Cái viên mãn này không phải là từ bên ngoài mà có, nó là từ tự tánh vốn có. Tự tánh vốn có trí huệ viên mãn, tự tánh vốn có đức năng viên mãn, tự tánh vốn có tướng hảo viên mãn. Cái tướng hảo viên mãn này bao gồm cả chánh báo và y báo, không có thiếu mất một thứ gì, là tự tánh của bạn vốn sẵn có. Không phải là từ bên ngoài mà có được, không phải A-di-đà Phật ban cho chúng ta, mà là tự tánh vốn có. Cho nên trên kinh này nói là bách thiên vạn ức bất khả kế bội, không có cách nào để tính đến. Câu phía sau là tổng kết cho cái phẩm kinh này. Phật gọi ngài A Nan, A Nan ưng tri, vô lượng thọ Phật, cực lạc quốc độ, như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị. Đây là tán tán thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm, cũng là khuyến khích ngài tôn giả A Nan phải nên biết cầu sanh tịnh độ ngay trong một đời này. Tôn giả A Nan quả thật là không phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện tại ngài thật sự đang ở thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta cần phải học tập. Phải ghi nhớ, như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị. Sắc độ của chư Phật mười phương không thể so bì được với nơi này. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai, không có một vị Phật nào không khuyên người cầu sanh tịnh độ. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.